Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, đánh lén ban đêm. Hạ, làm đại minh bay càng cao tăng thêm 2. Các người tốt dạng, tập kích bất ngờ thành công nhường hỗ trợ hội tại ngay từ đầu liền chiếm cứ thượng phong. Cũng khiến cho chiến đấu trở nên cực kỳ thuận lợi. Tại Lý Chiến Quân, Chương Trình, Mộ An Sơn đám người dẫn đầu dưới, hỗ trợ hội đánh cho cực kỳ thuận tay, ngược lại là Cú Võ Bang bị giết đến chạy trối chết. Đối mặt loại cục diện này, Thường Mậu tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Hắn cưỡi tại một thớt đỏ thẫm sắc lớn lập tức, đắc chí vừa lòng nhìn về phía trước ánh lửa bay lên chỗ. Cảm giác mình liền như là một cái đại tướng quân, đang chỉ huy tác chiến. Đến mức làm mai trên thân trận, hắn lại không quyết định này. Hắn biết mình không phải loại kia có thể tắm máu xa trường mãnh tướng hình nhân vật. Nếu như có khả năng, hắn càng muốn bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý. Nguyên nhân chính là này, hiện tại cái trạng thái này đúng là hắn chỗ hài lòng. Vây ba thiếu một, đây là đánh phục kích tốt nhất cách làm. Hạ Ngưng ngươi xem, bọn hắn đã bắt đầu lui. Thường Mậu chỉ lên hỏa diễm bay lên chi nói, như hắn chỉ, tại ý thức đến phản kích vô vọng về sau, Cú Võ Bang người cấp tốc rút lui. Trên thực tế này cũng không có hoa bao lâu thời gian. Chẳng qua là một lần công kích bị ngăn trở, bọn hắn liền trực tiếp lui bước. Đáng tiếc Hạ Ngưng lại không cho hắn sắc mặt tốt, một đám không có đi qua huấn luyện ra hỏa, căn bản không có tử chiến đấu chí. Ngươi lưu không lưu cái kia lỗ hổng đều không có gì sai biệt. Hoặc là nói duy nhất khác biệt là ngươi lưu lỗ hổng. Bọn hắn liền chạy, không lưu lỗ hổng, bọn hắn liền hàng. Nếu như có khả năng, ta càng hy vọng không lưu lỗ hổng. Toàn bộ xử lý, cũng miễn đi có cái gì hậu hoạn. Hiện tại có người chạy trốn, liền lại không ai có thể bảo chứng sẽ có hay không có đến tiếp sau phiền toái. Thường Mậu bị Hạ Ngưng chắn nhất thời có chút im lặng, không đến mức, đều là một chút người bình thường, người cũng biết là người bình thường. Hạ Ngưng thả ra một cái bạo liệt hỏa diễm, đem trọn khu vực bao phủ tại liệt hỏa phía dưới. Làm thời điểm còn phức tạp như vậy, còn thật sự coi chính mình là quân đội đâu? Thường Mậu coi như cơ bản chiến thuật diễn luyện. Lần này Hạ Ngưng không có phản bác nữa. Đây là ta chỉ đồng ý một cái chỗ của ngươi. Mặc dù có chút dư thừa, nhưng làm diễn luyện vẫn là có cần phải. Thường Mậu bị nàng đỗi im lặng. Hàn Phi Vũ ở bên cạnh phiền muộn. Ngươi cũng là diễn luyện. Ta đây, năm đài ngân dực ma tượng làm hỗ trợ hội át chủ bài. Được ăn bài tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Trước cho hỗ trợ hội cơ hội phát huy, làm sao thời khắc mấu chốt không có xuất hiện, mà tưởng không vận dụng, đối phương liền sụp đổ. Tất cả mọi người rất vui vẻ cái này, chỉ có Hàn Phi Vũ buồn bực không thôi. Đây có lẽ là mỗi cái đội dự bị tất nhiên tâm tính. Lúc này lão quan đã cao tốc từ phía trước chạy tới, phía trước tắm máu khổ chiến, phía sau ca múa mừng cảnh thái bình. Hai vị đại lão có phải hay không có chút quá mức? Hạ Ngưng nguýt hắn một cái. Xéo đi, có chuyện gì? Lão quan đùa giỡn mở qua. Nói, tình thế không sai biệt lắm định. Thế nhưng không thấy quy giả. Quy giả liền là Cú Võ Bang lão đại. Ngoại hiệu quỷ kiêu. Thủ đoạn tương đương độc ác một tên. Tại hỗ trợ hội cừu hận trên danh sách, hắn là xếp tại tuyệt đối đệ nhất. Thường Mậu ngẩn ngơ, chạy, vây ba thiếu một chỗ xấu tại lúc này về sau hiển hiện. Làm ảnh thứ, Quy Dạ muốn chạy, bọn hắn thật đúng là không có cơ hội. Lưu Ly nhìn chằm chằm đâu, hẳn không có. Hạ Ngưng lắc đầu, hỗ trợ hội cũng không phải không có làm chuẩn bị. Lưu Ly liền là đặc biệt an bài đối phó Quy Dạ. Ưng Đức tự mang chân thực tầm mắt. Ảnh thứ che giấu là không thể gạt được nàng. Hàn Phi Vũ đã cầm lấy máy bộ đàm, Ly tỷ, thấy Quy Dạ sao? Lưu Ly hồi âm, ta ở bên này nhìn đâu? Có mấy người chạy, nhưng không thấy tên kia. Lưu Ly chưa thấy qua Quy Dạ. Thế nhưng 32 cấp ảnh thứ, Cú Võ Bang chỉ có Quy Dạ một cái. Đang nghi ngờ, Lưu Ly đột nhiên hô. Hạ Ngưng cẩn thận, hoàn toàn là bản năng. Hạ Ngưng cúi đầu, thân xông về trước, nhào. Sau lưng đã hiện ra một vệt máu bắn tung tóe. Hạ Ngưng đầu dương lên, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bị thương không nặng, mấu chốt là Hạ Ngưng bên tai vậy mà truyền đến nhắc nhở. Người nhận lấy đoạn cái cổ kỹ năng công kích, đánh lén thất bại, kỹ năng đoạn cái cổ, đánh lén kỹ, đối mục tiêu tạo thành cường lực tổn thương, đánh lén thành công, bỏ qua phòng ngự. Đây là ảnh thứ cái thứ 12 kỹ năng, cũng là 30 cấp mới có thể học tập kỹ năng. Uy lực khá cường đại, một khi đánh lén thành công, liền sẽ hình thành bỏ qua phòng ngự công kích. Cũng may Hạ Ngưng kịp thời phát giác, chưa có thể phát huy ra đánh lén hiệu quả. Dù là như thế cũng đã có nàng ói máu không thôi. Cùng lúc đó, trong bóng tối đã hiện ra một người đến. Chính là Quy Dạ, con hàng này không những không có chạy, lại còn chạy tới ám sát Hạ Ngưng. Thời khắc này Hạ Ngưng trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng không quay đầu cho mình ra chỉ một cái vòi rồng. Đem chính mình thả vào trên không, vòi rồng vốn là dùng tới đối phó kẻ địch, nhưng tác dụng trên người mình đồng dạng hữu hiệu. Lần này cao ném, làm Quy Dạ mất đi mục tiêu. Lại không có tiếp tục truy kích khả năng. Đồng thời Thường Mậu, Lão Quan, Hàn Phi Vũ đám người đã đồng thời ra tay. Đối mặt nhiều người công kích, Quy Dạ thân thể trái nhanh chóng phải hoảng mấy cái. Vậy mà tùy tiện liền theo ba người giáp công bên trong thoát thân ra tới. Bóng mờ dạo bước, ảnh thứ 11 cái kỹ năng. Trong đêm tối hạ chiến đấu, tăng lên tốc độ công kích cùng né tránh năng lực. Quy Dạ làm 32 cấp thích khách, so với bọn hắn nhiều hai cái kỹ năng. Thời khắc này vận dùng đến như một đuôi linh hoạt cá bơi né tránh ba người công kích. Đồng thời trái giơ tay lên, một đạo tụ tiễn đã bắn về phía trên không Hạ Ngưng. Vòi rồng mặc dù nhường Hạ Ngưng ngắn ngủi trệ không, nhưng cũng bởi vậy vô phương di chuyển. Nhưng ngay tại tụ tiễn bắn ra đồng thời, Hạ Ngưng đã cho mình tăng thêm cái phong linh, dễ dàng thoát ly vòi rồng trưởng khống. Trên không trung bàn bay một vòng, tránh thoát tụ tiễn, nhẹ nhõm hạ xuống, xinh đẹp, Quy Dạ vậy mà còn có tâm tư tán thưởng một tiếng. Tượng này loại vòi rồng cùng phong linh tổ hợp, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Rõ ràng Hạ Ngưng là rơi xuống khổ công, mặc dù nói nguyên tố pháp sư tại cấp 40 về sau sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Nhưng này không có nghĩa là nàng muốn chờ đến lúc đó. Nếu nguyên tố pháp sư có khả năng kỹ năng tổ hợp, vì cái gì mình bây giờ không thể? Kể từ khi biết chư thần trò chơi hệ thống thể chất là có thể đột phá, mà lại là chư thần cổ vũ đột phá về sau, Hạ Ngưng vẫn tại nỗ lực, sự thật cũng chứng minh hoàn toàn chính xác có khả năng. Cứ việc vẫn chỉ là hai cái tài mọn có thể phối hợp vận dụng, cũng đã thể hiện ra Hạ Ngưng cao siêu khống chế trình độ. Thời khắc này nghe được Quy Dạ, Hạ Ngưng lạnh nhạt nói, không nhọc ngươi tán thưởng, giơ tay đã là một chuỗi hỏa xà bắn ra, dùng 4 chọi 1. Quy Dạ cho dù là 32 cấp cũng không có gì phần thắng. Huống chi phụ cận còn có mặt khác hỗ trợ hội người chạy đến. Trên bầu trời Lưu Ly hóa thân diều hâu gào thét mà xuống, lao thẳng tới Quy Dạ. Quy Dạ cũng không thèm để ý, chẳng qua là một bên tránh lui một bên dùng tràn ngập ác độc ánh mắt xem bọn hắn. Các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng sao? Làm hỏng việc lớn của ta, các người đều phải chết ở chỗ này. Lưu Ly từ trên trời giáng xuống, ngay tại rơi xuống đất trước biến hóa cự hùng, to lớn hùng trưởng vỗ xuống, nhưng ngay tại nàng ra tay đồng thời. Quỷ dạ đột nhiên bạo hống một tiếng, lăn đi. Theo trong thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Lực lượng này ầm ầm nổ tung, vậy mà đem xông tới Lưu Ly lão quan cùng Thường Mậu đồng thời đánh bay. Sau một khắc liền thấy Quy Dạ một tay kích, điên cuồng gào thét nói, ra đi, tới từ địa ngục dũng sĩ. Theo này tiếng la, mặt đất đã tốc độ cao sáng lên một mảnh hào quang. Tia sáng đi khắp xen lẫn, đúng là trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn luyện kim trận. Đây là cái gì? Tất cả mọi người ngơ ngác. Quy Dạ không phải ảnh thứ sao? Vì sao lại có luyện kim trận? Đang ở kinh ngạc ở giữa, liền thấy trong hư không một cánh cửa lớn tự dưng xuất hiện. Môn này đen kịt cao lớn, từ bên trong cửa tản mát ra nóng bức mà tà ác khí tức. Tại môn phía trên, còn có một cái to lớn đầu lâu ác ma. Tuy chỉ là một cái đầu lâu, lại là sống, đang ở cười ha ha, phát ra khủng bố đã cực tiếng cười. Theo tiếng cười kia, trong môn phái đã soạt lao ra vô số ác ma, có quấn quanh lấy xích sắt dây treo cổ ma, có khủng bố móng vuốt lợi chảo ma, quấn quanh hỏa diễm luyện ngục viêm ma, còn có bốn tay xà ma, vân vân vân vân, đủ loại đẳng cấp hình dáng ác ma dồn dập tuôn ra. Khiếp sợ tất cả mọi người, ác ma, là ác ma, làm sao lại như vậy? Vì cái gì vỗ một cái ác ma chi môn sẽ ra ngoài nhiều như vậy ác ma? Không phải nhiều nhất 20 cái sao? Mọi người cẩn thận, này ác ma chi môn có chút không bình thường. Chúng ta bị lừa rồi. Chúng phục kích, hỗ trợ hội tất cả mọi người bắt đầu hô quát lên. Theo ác ma chi môn bên trong dũng mãnh tiến ra ác ma số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền vượt qua trên 100 số lượng. Mà lại môn bên trong vẫn còn tiếp tục tuôn ra. Thường Mậu đã thấy triệt để dọa sợ mắt. Hạ Ngưng đã hô lớn nói. Mau lui lại. Rời đi chỗ này. Ô ô chạm canh gác âm vang lên. Đây là rút lui chỉ lệnh. Đã từng Thường Mậu cho rằng rút lui như vậy lui lệnh là không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ nó lại cử đi tác dụng. Nghe được chỉ lệnh hỗ trợ hội thành viên dồn dập hướng lui về phía sau. Thế nhưng hàng loạt ác ma cùng hung cực ác đuổi theo. Trong chiến đấu rút lui luôn luôn là nhất khảo nghiệm đội ngũ năng lực tổ chức. Cho dù là kinh nghiệm phong phú quân đội cũng thường có thể đem nắm không tốt rút lui độ mà. Diễn biến thành tan tác, tượng hỗ trợ hội dạng này dân gian bộ phận tự nhiên là càng không được. Cho nên theo rút lui đến tan tác liền là một giây đồng hồ sự tình. Cũng may Hạ Ngưng cái thứ hai chỉ lệnh kịp thời cứu vãn tất cả những thứ này. Phi Vũ, Thường Mậu, Lão Quan, dùng ma tượng, biết, ba người đáp ứng một tiếng, đằng sau đi theo xe tải bên trong, oanh một thoáng, năm cái bóng người to lớn bay ra, cao tốc biểu đột nhiên, trong nháy mắt xông tới gần mấy tên xông trước ác ma bên người. Trực tiếp đem mấy tên ác ma nện bay ra ngoài. Đi, Lưu Ly đã một lần nữa hóa ưng bay tới. Bắt lấy Hàn Phi Vũ về sau bay. Ta ma tượng, Hàn Phi Vũ kêu to. Đến để chúng nó đoạn hậu. Hạ Ngưng cũng bọc lấy phong tới. Mọi người mau lui lại. Không, Hàn Phi Vũ gấp đến độ mắt đều đỏ. Phí to như vậy đại giới cùng tâm huyết chế tạo ma tượng. Lại muốn ở thời điểm này từ bỏ, cái này khiến hắn dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hắn không phối hợp nhường Lưu Ly đều mang không đi hắn. Đang ở cuống cuồng, Lý Chiến Quân đã lao đến, một búa bổ ra một đầu xông tới ác ma, mắt nhìn ác ma chi môn, nói, những cái kia ác ma còn đang bốc lên đến, chúng ta đánh không lại nhiều như vậy, đi trước lại nói. Ôm Hàn Phi Vũ liền chạy, ta ma tượng, Hàn Phi Vũ hô to, đó là của ta tâm huyết, nhanh đi, tổn thất của ngươi trong hội phụ trách. Hạ Ngưng hô lớn nói, lời tuy như thế, nghĩ đến đây là năm đài truyền thuyết cấp bậc ma tượng. Hạ Ngưng vẫn là một hồi đau lòng. Trên chiến trường, năm đài ngân dực ma tượng còn tại anh dũng khổ chiến. Làm truyền thuyết cấp ma tượng, thực lực của bọn nó thật sự là tương đương mạnh. Một đầu lại một đầu ác ma bị chúng nó giết chết. Xé nát, quả thực là dùng thân thể của mình một mực ngăn cản lại ác ma tiến công đại quân. Một đám ngu ngốc, đi giết này một số người. Đối phó mấy đài ma tượng có ý nghĩa gì? Quỳ rủa phẫn nộ hô to. Thế nhưng hắn kêu gọi hoàn toàn không cần. Ác ma bản thân liền là khó khăn nhất trưởng khống sinh mệnh. Huống chi hắn có còn hay không là ác ma thuật sĩ. Ác ma chi môn còn đang không ngừng tuôn ra ác ma. Đang chạy đến đầy đủ khoảng cách về sau. Hạ Ngưng quay đầu nhìn một cái. Nàng nhìn thấy ác ma như thủy triều, đem ma tượng bao phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.